Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268. Chương 268: Đại ngạc cá. Lúc đến giữa trưa, Tề Vân một thân một mình đi vào Hắc Hổ Bang bên ngoài. Một thân áo bào đen, tóc dài rối tung, cao hơn 2 mét, thân thể mang theo một cỗ khó tả áp bách. Mới chế biến hơn 800 phần thánh dược cùng huyết khí đan đã toàn bộ cho những cái kia sói hoang. Rót xuống dưới, lại có hơn 800 con dã lang bị hắn thành công chuyển hóa. Hắn hiện tại, thánh thổ trong không gian chừng 1150 đầu thanh lang. Cộng thêm một đầu cự hình hắc hổ, một đầu cự hình hắc hùng, một đầu cự mãng, một đầu đại hồ ly. Còn có một cái tổng binh, tiểu thủy hoàng, bất quá tiểu thủy hoàng hiện tại đã bị hắn chứa vào tay áo. Chuẩn bị dùng để ứng phó đột nhiên tình trạng, hơn 1000 đầu thanh lang cũng là đồng dạng ở vào tùy thời công kích bên trong. Hôm nay hắn tới dự tiệc, cũng không phải một chút chuẩn bị cũng không có. Hắc Hổ Bang ngoài cửa lớn, bang chủ Vương Thiên Báo rất nhanh đến mức đến tin tức báo cáo. Nở nụ cười dẫn người từ trong bang chạy vội ra. Ai u, Tề bang chủ đến, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Hắn đến về sau, vội vàng chắp tay, tiếu dung nồng đậm, Vương bang chủ khách khí. Vương bang chủ tự mình viết thư mời, tại hạ có thể nào đến trễ? Tề Vân ngữ khí bình tĩnh, cố tình không biết rõ tình hình dáng vẻ. Tề bang chủ, mời vào bên trong, mau mời. Vương Thiên Báo nở nụ cười. Tề Vân bước chân mở ra, mang theo một cỗ khó tả áp lực, hướng về bên trong đi đến. Đi theo Vương Thiên Báo ra một đám trưởng lão, đường chủ, hộ pháp, tất cả đều thầm giật mình, chấn nhiếp tại Tề Vân hình thể cùng khí thế. Vị này Tề bang chủ coi là thật không phải người thường. Dĩ vãng mặc dù luôn luôn nghe nói Tề bang chủ như thế nào cao minh, nhưng không có thấy tận mắt, tóm lại không tin. Hôm nay gặp mặt, bọn hắn những này trưởng lão, đường chủ, hộ pháp lại có một loại hô hấp thụ chèn ép cảm giác. Đây là cỡ nào khí thế? Vương Thiên Báo dẫn người cấp tốc đi tới, rộng rãi gian phòng bên trong, thiết lập 4 cái bàn. Phía trên đã bày đầy các loại thịt rượu, trên ghế ngồi trống rỗng, duy chỉ có trên một cái bàn có người. U Minh giáo tam trưởng lão Liên Thiên. Liên Thiên nở nụ cười, tại một mình nhếch rượu, tựa hồ tâm tình không tệ. Nhìn thấy Tề Vân đi tới về sau, hắn tuyệt không tiến lên chào hỏi, lo lắng bại lộ. Giờ phút này trong lòng đối với thiên đình vị kia nguyền rủa sư coi là thật bội phục tới cực điểm. Hắn vừa mới từ thánh thổ không gian trở về không lâu, liền nghe nói nhị trưởng lão tiêu chảy, tiếp lấy đại trưởng lão cũng tiêu chảy. Lúc đầu cái này hai người buổi trưa hôm nay là muốn đích thân tới dự tiệc, thế nhưng là liên tiếp tiêu chảy, căn bản là không có cách chống đỡ. Cho nên lần này dự tiệc liền để một mình hắn đến đây. Hắn trong lòng âm thầm sảng khoái. Trường kỳ ở vào đại trưởng lão, nhị trưởng lão xa lánh bên trong, lần này là khó được nhìn thấy bọn hắn kinh ngạc. Chính là không biết tiêu chảy thật có thể lôi ra mau bệnh sao. Nếu là thật sự có thể đem thân thể lôi ra mau bệnh, vậy đối với hắn đến nói, không thể nghi ngờ là tốt hơn tin tức. Vương bang chủ, vị này là... Tề Vân nhìn xem Liên Thiên, lộ ra nghi hoặc, ra vẻ không biết, vị này U Minh giáo cao nhân, chính là U Minh giáo tam trưởng lão, người Hồ Liên trưởng lão là đủ. Vương Thiên Báo cười nói, nguyên lai là Liên trưởng lão, thất kính. Tề Vân chắp tay, Liên Thiên làm đủ giá đỡ, khẽ gật đầu mỉm cười. Vương Thiên Báo cũng là nở nụ cười, nói, Tề bang chủ, mời ngồi. Tề Vân một mình ngồi xuống, bình tĩnh nói, Vương bang chủ lần này hô tại hạ tới có chuyện gì? Ha ha, Vương Thiên Báo nở nụ cười, lấy ra bầu rượu, cho Tề Vân rót rượu, cười nói, không vội không vội. Tề Bang chủ ngồi trước một hồi tự nhiên thấy hiểu. Hắn dùng ánh mắt ra hiệu một người, người kia lập tức hiểu được, hướng về bên ngoài chạy tới, thông chi thần thiên phủ đại trưởng lão Tư Đồ cung đi. Tề Vân đem hắn ánh mắt toàn diện thu tại đáy mắt. Trong nội tâm cười lạnh, chỉ coi mình cái gì đều không biết, nhẹ nhàng bưng chén rượu lên, nhấp, Vương Bang chủ lần này không chỉ mời tại hạ một người a. Ha ha, thực không dám giấu giếm, còn có mấy vị bằng hữu, bất quá bọn hắn có chút chuyện quan trọng, hẳn là lập tức liền tới đây. Vương Thiên Báo cười nói, hắn trong lòng cũng âm thầm buồn bực, đại trưởng lão, bốn trưởng lão sớm không tiêu chảy, muộn không tiêu chảy, hết lần này tới lần khác cái này thời điểm tiêu chảy. Hiện tại đem Tề Vân gọi qua, bọn hắn lại không xuất hiện, cái này nhưng như thế nào cho phải? Còn có U Minh giáo, Vô Ưu Cơi cũng thế, U Minh giáo ba vị trưởng lão, hiện tại chỉ một cái tam trưởng lão, Vô Ưu cung càng là ngay cả bóng người đều không thấy. Vô Ưu cung giá đỡ thật là quá lớn, tại hắn đầy bụng phàn nàn thời điểm, bên ngoài một bang chúng cấp tốc chạy vào. Tại Vương Thiên Báo bên tai nhỏ giọng nói, bang chủ, Vô Ưu cung một người đến đây truyền tin, bọn hắn trưởng lão lâm thời có việc không cách nào tới. Mời ngươi trước ngăn chặn Tề bang chủ, chờ bọn hắn xử lý tốt sự tình về sau lại chạy đến. Vương Thiên Báo con mắt lóe lên, lộ ra sắc mặt khác thường, lại có việc, làm sao trùng hợp như vậy, U Minh giáo có việc. Bọn hắn cũng có việc. Vương Thiên Báo bàn tay vung lên, tên kia bang chúng lập tức lui xuống. Tề Vân sắc mặt bình thản, nhạy cảm nhĩ lực đem tên kia bang chúng lời nói nghe được thanh rõ ràng sờ. Cái này Vô Ưu cung là thật có việc, vẫn là nói là tiêu chảy. Hắn rất khó phán đoán, nhưng bây giờ bọn hắn không đến người, chính giữa mình ý muốn. Tề Vân giơ ly rượu lên, lần nữa nhấp xuống dưới, hậu viện vị trí, đại trưởng lão chỉnh lý tốt quần áo, từ nhà xí đi ra, bên ngoài một tiểu bang chúng cấp tốc chạy tới, mở miệng nói, sứ giả, Tề bang chủ tới, cái kia Tề bang chủ tới, dẫn đường, đại trưởng lão Tư Đồ cung bình tĩnh nói, tên kia tiểu bang chúng lập tức ở phía trước dẫn đường, nhưng là mới vừa đi ra vài chục bước, đại trưởng lão biến sắc, phần bụng lần nữa truyền đến trận trận quặn đau, ùng ục ục rung động, hắn che bụng, xoay người lần nữa hướng về nhà xí chạy qua, tên kia bang chúng sắc mặt mờ mịt, ngưng xuống tới, quay đầu nhìn lại, cái này đã là lần thứ mấy, cho tới chưa thời gian, mỗi lần nhìn thấy đại trưởng lão từ nhà xí đi ra, coi là muốn tốt. Thế nhưng là đều đang đi ra vài chục bước về sau. Lần nữa chạy trở về, cho tới chưa tối thiểu chạy hơn 30 lần đi. Xem ra những này thần tỉnh giả cũng bất quá như thế. Tóm lại là nhục thể phàm thai. Tên này tiểu bang chung ánh mắt biến ảo. Đành phải đợi, thời gian cấp tốc, tiền đường Tề Vân ngồi tại vị tử bên trên. Cùng Vương Thiên Báo tiếp tục lá mặt lá trái. Bất chi bất giác ba canh giờ đã qua, mặt trời lặn hoàng hôn, dáng chiều chói lọi, Vương bang chủ, đa tạ khoản đãi, thời gian không còn sớm, tại hạ cần phải trở về. Tề Vân ngữ khí bình tĩnh, vươn người đứng dậy, Vương Thiên Báo sắc mặt biến ảo, chặn lại nói, Tề bang chủ, lại ngồi biết, ta cái này còn có cái khác sơn chân hải vị còn chưa lên. Có một đầu vừa tới đại ngạc cá, lập tức giết, cho ngươi làm đồ nhắm, chúng ta hào hào tự tự, tâm hắn tóc gấp, quả thực nôn nóng không thôi, đại trưởng lão, bốn trưởng lão bọn hắn đến cùng đang làm cái gì, mình đã kéo một chút buổi trưa, bọn hắn làm sao còn chưa tới, lại không tới, mình thật muốn kéo không nổi nữa. một chút buổi trưa Tề Vân 5 lần 7 lượt muốn đi, đều là bị mình ép ở lại. Hiện tại lại lưu thật không biết nên trò chuyện thứ gì đề tài. Còn có cái này bên cạnh liên trưởng lão cũng thế. Thế mà từ đầu đến cuối một câu không nói. Không phải đã nói muốn để Vũ Bang ra người đi huyết tế ngàn năm thi yêu sao? Ngươi nói chuyện a, Vương Thiên Báo trong lòng lo lắng không thôi. Đại ngạc cá, Tề Vân có chút lóe lên. Nói, cái gì đại ngạc cá? Trên đời này còn có cá sấu. Hắn lập tức động tâm tư. Vương Thiên Báo một nghe được Tề Vân cảm thấy hứng thú. Nhất thời tới tinh thần, mở miệng nói, Tề Bang chủ, cái này đồ vật ngươi nhất định chưa thấy qua. Đây là từ xa xôi Thương Quốc vận chuyển tới. Hình thái xấu xí, cực kỳ to lớn, nghe nói có thể xé xác mãnh hổ, nuốt sống hắc hùng. Ngươi muốn nhìn, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. A, làm phiền Vương Bang chủ. Tề Vân gật đầu, Vương Thiên Báo lập tức đứng dậy, nở nụ cười, mang theo Tề Vân hướng về bên ngoài đi đến. Ngay cả Thiên Lộ ra mỉm cười, y nguyên không nhúc nhích, tiếp tục uống rượu phẩm đồ ăn. Cách đó không xa một cái vườn hoa, không lớn trong hồ nước, một đầu dài hơn 5 thước cá sấu ghé vào nơi đó. Toàn thân lân giáp cầu lên, tướng mạo xấu xí. Trong mồm răng nanh tùm, rất là đáng sợ. Hai con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đi tới Tề Vân bọn người. Tề Vân xem xét con hàng này, con mắt lập tức sáng lên. Quả nhiên là cá sấu, vẫn là loại kia khó được đại ngạc. Hiện tại liền có dài hơn 5 thước. Một khi ăn vào thánh dược cùng thú huyết đan vậy còn không được trời. Tề Bang chủ, thế nào? Cái này đồ vật chưa thấy qua a? Vương Thiên Báo đắc ý nói. Cái đồ chơi này cũng là hắn hao tốn đại giới mới từ xa xôi Thương Quốc làm tới. Riêng là vận chuyển phí tổn liền tiêu hao không ít. Nghe nói lúc trước bắt cái này đồ vật thời điểm, cũng là hao phí rất đại lực khí. Vương Thiên Báo hoàn toàn là nhìn chúng cái này đồ vật khí thế mới mua được. Chuẩn bị nuôi dưỡng ở trong hoa viên, dùng để chấn động hắc hổ bang khí vận, vì thế còn chuyên môn cho nó một cái tên, gọi Cuồng Long. Tề Vân nhịn không được chậc chậc lấy làm kỳ, nói, tốt bảo bối, thật sự là tốt bảo bối. Vương Bang chủ, cái này đồ vật ngươi không phải muốn làm thịt ăn sao? Không bằng bán cho ta thế nào? Cái này, Vương Thiên Báo lập tức sắc mặt biến ảo. Hắn vừa vặn nói làm thịt ăn, chỉ là vì lưu lại Tề Vân, cái kia bỏ được chân chính làm thịt ăn. Làm sao, Vương Bang chủ không bỏ được? Tề Vân giễu cợt một tiếng, đạo, mà thôi, tại hạ vẫn là cáo từ đi. Hắn làm bộ muốn đi, Vương Thiên Báo biến sắc, nói, chờ một chút. Hắn gạt ra một vòng tiếu dung, nói, Tề Bang chủ muốn, cứ việc cầm đi chính là, chỉ là một đầu cá sấu mà thôi. Tại hạ đưa nổi, hắn chịu đựng thịt đau. Hạ lệnh để người đem cái này cá sấu vớt lên đến, chuẩn bị xếp lên xe. Tề Bang chủ, trò chuyện tiếp trò chuyện. Trò chuyện tiếp một canh giờ. Vương Thiên Báo cười nói, cũng tốt. Tề Vân bình tĩnh cười nói, hậu viện bên trong, đại trưởng lão lần nữa sửa sang lại quần áo, từ nhà xí đi ra, vẻ mặt âm trầm, tình huống thế nào? Hắn trầm thấp hỏi, tên kia bang chúng khổ sở nói, sứ giả, cái kia Tề Bang chủ ba phen mấy bận muốn đi, chúng ta bang chủ lập tức liền muốn kéo không được, hỗn trướng, kéo không được trực tiếp cầm xuống. Đại trưởng lão sầm mặt lại, tốt. Ta cái này đi nói cho bang chủ. Tên kia bang chủ liền vội vàng gật đầu. Đại trưởng lão đi theo đi ra ngoài. Nhưng sắp đi ra tiểu viện nháy mắt, lần nữa biến sắc, ôm bụng, một lần nữa quay trở về trôi qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.